Thần trong các vị thần. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên môi lão Pâu lộ ra một nụ cười gian xảo. Há há cười nói. Tất nhiên rồi. Một cô tinh linh xinh đẹp như Melissa bái ta làm sư phụ. Họa chăng chỉ mấy tên điên mới từ chối thôi. Vả lại, Melissa thông minh như vậy. Hoàn toàn đủ tư cách trở thành truyền nhân của ta. Ta rất hài lòng vì đã nhận được một đệ tử lanh lợi ngoan hiền như cô ấy. Nghe thấy lão Pâu khen mình, đôi má của Melissa lập tức ửng đỏ lên, tỏ vẻ mắc cỡ thẹn thùng. Ngoan hiền, cô ta suýt chút nữa thì phóng xét đốt tôi thành heo quay đây nè. Ở đó mà ngoan với hiền, mà khoan đã, bỗng nhiên một dòng suy nghĩ chớp qua trong đầu của Tiền Thế Kiệt. Anh ta dùng ánh mắt cảnh giác nhìn vào lão Pâu. Hỏi, này ông già, ông đồng ý nhận Melissa làm đệ tử, là muốn tìm được một truyền nhân ưa ý hay là vì lý do gì khác đây? Lão Pâu đỏ hết cả khuôn mặt, tựa như có ai vừa bắt quả tang ông ta làm xong việc xấu vậy. Ngập ngừng nói, cái này thì, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của lão. Tiền Thế Kiệt lập tức hiểu được vấn đề, hèn chi hôm nay thấy khách ra vào nườm nượp. Thì ra mục đích của họ không phải là tới đây mua đồ, mà là muốn ngắm nhìn cô tinh linh xinh đẹp này đó thôi. Chỉ cần bảo Melissa đứng ngoài cửa tiệm, chắc chắn sẽ thu hút được không ít tên đàn ông háo sắc ghé vào. Sau đó dạy cô ta lá lông nheo với mấy tên khách hàng háo sắc vài cái. Bảo đảm lão Pâu có thể thả sức chặt chém lũ ngu xuẩn đó à xem. Quả thật, một cô tinh linh xinh đẹp như thế này còn linh thiêng hơn cả mèo chiêu tài nữa đấy. Tiền Thế Kiệt thở dài một tiếng, không kềm được phải giơ ngón cái đối với lão Pâu, cười lạnh nói, cao, thế cũng nghĩ ra, đúng là mấy tên gian thương đều là lũ. Dưới cặp mắt ngơ ngác của Melissa, lão Pâu mang theo vẻ mặt vô liêm sĩ, hí hí cười nói, quá khen, cách chương.